Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 257. Chương 257. Ta không có ý tứ tình cảm. New York, Y học Trung tâm. Với tư cách column viện y học hợp tác dạy học bệnh viện một trong. Nơi này cung cấp column y học sinh lâm sàng thực tập cơ hội. Thật khẩn trương à, Iliad có chút bất an nói lầm bầm. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất đối mặt chân chính bệnh nhân. Vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ? Nếu là bệnh nhân hỏi vấn đề ta không biết nên làm cái gì? Nếu là bọn họ không cho chúng ta kiểm tra làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, một bên Bianca, cũng bắt đầu không yên. Lôi kéo trên người áo khoác trắng. Cảm giác có điểm giống đồ hóa trang. Chúng ta thật muốn lấy bác sĩ thân phận thấy bệnh nhân. Buông lòng, Adam an ủi, nơi này là dạy học bệnh viện, có thể được chúng ta kiểm tra đều bị sớm thông báo qua. Còn có lão sư đi theo, các ngươi chỉ để ý to gan kiểm tra, không có gì đáng lo lắng. Đúng, Iliad nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa muốn lên cũng là Adam cái thứ nhất bên trên. Chúng ta xem trước một chút, Adam nghiêng nàng một cái, trong lòng nhổ nước bọt một câu, dưa sợ. Cái này loại tâm lý tố chất, đừng nói cùng hắn cạnh tranh, chính là bên kia Alice, William đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Phía trước biểu hiện lòng háo thắng, đoán chừng cũng là ngoài mạnh trong yếu, ổn thỏa giả dạng làm lão sói xám tiểu hồng mạo. Erasel Hoffman, để ta giới thiệu một chút, lần này chỉ đạo lão sư, mang theo một cái vô cùng mập mạp người châu Phi trung niên nữ nhân đi đến. Chỉ vào Adam, đây là Adam Duncan, trí nhớ của ta không tốt lắm. Thân ái, bất quá ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới. Đúng hay không? Erasel đưa tay cùng Adam nắm chặt lại. Đúng thế, Adam về nắm, mỉm cười nói. Nha, ta đã nói rồi. Erasel cười nói, giống ngươi như thế đẹp trai bác sĩ. Liền tính ta mất trí nhớ, cũng sẽ không quên. Ok. Chỉ đạo lão sư cũng cười, nhắc nhở, Erasel, tiếp xuống ngươi phần lớn thời gian, chính là cùng Adam giao tiếp, hắn sẽ cùng ngươi tọa đàm, ngươi ho khan phía sau xuất hiện một vài vấn đề, sau đó giúp ngươi kiểm tra thân thể, có thể chứ, vô cùng tốt, đổi thành bình thường, ta liền tính tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được cái này phục vụ. Erasel trêu chọc nói, Adam chỉ là mỉm cười. Đổi thành cái khác trường hợp, hắn đoán chừng sẽ đánh trở về. Thế nhưng tại loại trường hợp này, hắn biết rõ đối phương không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn dựa vào trêu chọc hài hước đến thư giãn khẩn trương thần kinh. Ma bệnh mang đến tra tấn, để không ít người điên cuồng, cũng làm cho một chút người càng thêm thông thấu thoải mái. Mà Erasel hiển nhiên là cái kia càng thêm thông thấu thoải mái người. Đầu tiên, ta muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi ho khan vấn đề, cùng ngươi xem bệnh nguyên nhân, sau đó lại cho ngươi làm kiểm tra. Đầu tiên là phần lưng, làm phiền ngươi đem áo cởi xuống, mặc ta vào bọn họ cung cấp đồng phục bệnh nhân. Adam trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm nói ra, đằng sau có một cái lỗ hổng, sở dĩ váy cái gì cũng không cần đổi, mời đến bên này, ta không cần để trần. Erasel đảo mắt mọi người, hài hước nói ra, các ngươi muốn nhìn ta bộ xương già này sao? Không cần, Iliad cùng Bianca vội vàng giải thích nói, chúng ta sẽ kéo lên kéo màn. Ha ha, Erasel cười ha ha, cầm đồng phục bệnh nhân đi kéo màn phía sau đổi. Đầu tiên, ta muốn đo đạc sinh mệnh của ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Adam một bên nói một bên cho nàng kiểm tra. Dùng tay bắt mạch đo đạc mạch đập, sau đó trở về phía sau của nàng. Dùng tay tại phần lưng của nàng đập hai lần. Cuối cùng dùng ống nghe bệnh nghe chẩn đoán bệnh lá phổi của nàng. Hắn đem hắn kiểm tra được đến tin tức hướng chỉ đạo lão sư tập hợp. Cũng nói ra ý nghĩ của mình. Vô cùng tốt, chỉ đạo lão sư cấp cho cực lớn khẳng định. Cái này để Iliad cùng Bianca đều tinh thần chấn động. Một bộ này xuống nhìn không một chút nào khó. Các nàng bên trên cảm giác các nàng cũng được nha. Sau đó, đợi đến kế tiếp bệnh nhân đến. Các nàng bên trên lúc, lập tức liền mộng bức, bởi vì không phải mỗi một cái bệnh nhân đều như thế tốt tính. Ta không muốn người này xem bệnh cho ta, để cái này không chuyên nghiệp người cách ta xa một chút. Xin lỗi, tiên sinh, nơi này là dạy học bệnh viện, với tư cách bác sĩ, chúng ta có quyền để học sinh trước kiểm tra. Chỉ đạo lão sư không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Nếu mà ngươi không đồng ý, chúng ta chỉ có thể mời ngươi rời đi. Bệnh nhân này thấy thế, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiếp thu Iliad kiểm tra. Iliad càng căng thẳng hơn, tra hỏi lúc đều lắp bắp, chọc cho bệnh nhân này nói nhảm càng nhiều. Đợi đến Iliad kết thúc lúc, trán của nàng đều thấy mồ hôi. Đừng để ý, các bệnh nhân chính là như vậy. Tổng hy vọng được đến tốt nhất nhất chuyên nghiệp trị liệu. Nhưng lại không biết nếu mà bọn họ toàn bộ cũng không cho y học sinh bắt đầu cơ hội. Nào có tốt nhất nhất chuyên nghiệp trị liệu. Chỉ đạo lão sư cười an ủi. Cầu thí, bệnh nhân này cười lạnh nói. Cũng liền chúng ta những người nghèo này không có cách. Có bản lĩnh ngươi để những người giàu có kia cho những này y học sinh bắt đầu cơ hội a. Bắt chúng ta luyện tập. Cho người giàu có cung cấp tốt nhất nhất chuyên nghiệp trị liệu. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta đều là dạng này. Dạy học bệnh viện đều là dạng này. Không quản người nghèo người giàu có. Tới cũng chỉ có một cái thân phận. Đều là bệnh nhân. Chỉ đạo lão sư mỉm cười nói. Adam âm thầm gật đầu. Cái này ứng đối thái độ đáng giá học tập. Đông Quốc càng coi trọng hiệu quả trị bệnh. Thái độ có được hay không không phải trọng yếu nhất. Mà tại nước Mỹ, bác sĩ đối với bệnh nhân thái độ nhất định muốn tốt. Đây là so y thuật hiệu quả trị bệnh thứ quan trọng hơn. Ngàn vạn tránh cùng bệnh nhân lên xung đột. Tất cả đi theo quy trình. Có trị hay không thật tốt là một chuyện khác. Đây rốt cuộc có được hay không? Mỗi người một ý. Nhưng Adam lần nữa căn dặn chính mình. Nhập gia tùy tục. Đây chỉ là một phần công việc. Đừng lên đầu. Ta là nhân sĩ chuyên nghiệp. Không có ý tứ tình cảm. Bên này, Adam đang cố gắng trở thành không có ý tứ tình cảm nhân sĩ chuyên nghiệp. Bên kia, trong rừng phòng nhỏ, theo chấn định thuốc nhỏ vào giảm bớt, Amazing Amy đối thân thể khôi phục yếu ớt liên hệ. Cái này để nàng đối sinh tồn hy vọng lại tăng lớn một chút. Sau đó nàng liền hối hận. Chỉ là nói đơn giản một cái đi qua chính là, vừa rồi tại sao phải nói nhiều như vậy kỹ càng. Hơn nữa Juno các nàng đang nghe qua nàng những cái kia kình bạo trong lòng nói về sau. Trực tiếp đi ra, rất hiển nhiên là đi thương lượng xử lý nàng như thế nào. Hỏng bét, Amazing Amy trong lòng thầm hận, đổi vị suy nghĩ, nếu mà nàng là Juno các nàng, tại biết rõ đối phương như thế tính kế trả thù người khác về sau. Khẳng định sẽ sinh ra cực lớn cảnh giác, nàng viết liên quan tới Adam nhật ký. Lập tức liền muốn di cư New York cử động, kết hợp với nàng đối bạn trai cũ loại trình độ này trả thù. Lấy Juno các nàng đối Adam cảm giác quỷ dị tình cảm. Thật biết cho nàng lưu đường sống sao? Sớm biết liền đánh cược một lần. Bạn trai cũ cường kiện sự tình, người hữu tâm đều có thể tra được. Thế nhưng là nàng chế tạo chứng cứ vô cùng hoàn mỹ. Nếu mà không phải nàng nói ra, ai có thể nghĩ ra được? Đáng chết, nếu mà không phải nàng hiện tại đã không động đậy, nàng đoán chừng sẽ thuận tay cho chính mình hai miệng, thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Nếu mà không phải miệng nàng tiện, chính mình bại lộ, Juno các nàng đoán chừng thật chỉ là muốn hù dọa nàng. Không phải vậy vì cái gì chỉ là nói nhưng không động thủ. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Ta còn có cơ hội. Ta thế nhưng là Amazing Amy. Trời trong mưa tạnh, nàng lại cảm thấy nàng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.